Giấc mơ của kẻ thừa. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm, tôi đã sắp xếp phòng của Vãn Vãn và Hoắc Tư Hàng ngay cạnh phòng mình. Tối hôm đó, tôi, người thường xuyên bị ác mộng, hiếm khi có được giấc ngủ ngon. Trước đây, tôi không cần đặt báo thức vì chất lượng giấc ngủ không tốt. Thường thì mới sáng sớm tôi đã tỉnh dậy, nhưng lần này mãi đến khi đoàn ghi hình đến gõ cửa, tôi mới bị đánh thức. Một phần công ty thuộc tập đoàn Tống do tôi quản lý, cộng với việc tôi thường tham gia các buổi trình diễn thời trang, thỉnh thoảng làm người mẫu cho công ty gia đình khi cần, nên tôi không hề e ngại việc lên hình. Đối với con cái của gia đình lớn, việc này cũng được coi như là một nửa hình ảnh công chúng. Bữa sáng ở dưới lầu đã được chuẩn bị sẵn, vừa tinh tế vừa bổ dưỡng. Nhìn vào có thể thấy được tỷ lệ dinh dưỡng được tính toán kỹ lưỡng. Đây không phải do cô giúp việc nhà tôi làm, mà hẳn là do người mà Tăng Vãn Vãn mang đến. Tôi đã quen với việc ăn uống đơn giản khi ở nước ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một bữa sáng chu đáo như vậy, nên đã không ngần ngại kéo ghế ngồi xuống và bắt đầu ăn. Nhưng rồi tôi thấy Hoắc Tư Hàng sắc mặt tái nhợt, mối lo âu hiện rõ trên gương mặt khi cậu ta lén lút gắp đồ ăn trong đĩa. Có vẻ như không đúng khẩu vị, bên cạnh cậu ta là một người giúp việc già, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thiếu gia, tất cả những món này đều do phu nhân dậy sớm làm cho cậu. Cậu không thể phụ lòng bà ấy. Nhưng không biết vì lý do gì mà lại chạm vào nỗi buồn của Hoắc Tư Hàng. Cậu ta đẩy đĩa thức ăn ra, lớn tiếng nói, tôi không ăn nữa. Sau đó, cậu ta đi tới bên tôi, ánh mắt sáng lên đầy mong chờ. Không ngại ngần nói, cô ơi, con muốn ăn loại bánh hamburger và khoai tây chiên đó. Chính là những món mà ba đã chỉ cho con xem trong ảnh của cô. Tôi khựng lại, trong giấc mơ. Đúng là có một đoạn như vậy. Hoắc Quyết đã cho cậu ấy xem những bức ảnh mà các tờ báo nước ngoài chụp được tôi khi đang ăn đồ ăn nhanh. Sau đó, tôi dẫn đứa trẻ này đi ăn đồ ăn nhanh và chơi ở công viên giải trí. Nó cảm thấy người mẹ nghiêm khắc, nhàm chán của mình thật tồi tệ, không hề thú vị như tôi. Thực ra, tôi cũng thích ăn hamburger và khoai tây chiên, cũng mê kem và lẩu cay. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi khinh thường việc ăn uống lành mạnh. Con người không nên truyền tải cơn giận của mình lên những đứa trẻ chưa hình thành quan điểm sống. Cách chương.